giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Kinh khủng chân tướng 7. Ai yêu, ta dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên che mặt hô hoán lên, mặt đều sưng. Ngươi ra tay cũng quá hung ác. Ai bảo ngươi không đứng đắn. Tống Ngọc Nhân mặt thẹn đến so vừa rồi càng đỏ, tim thình thịch nhảy không ngừng. Tối hôm qua Mộ Dung Vũ Xuyên hôn nàng là xưng lấy hai người say rượu thời điểm, mơ mơ màng màng đâm lao phải theo lao thì cũng thôi đi. Hiện tại tên tiểu xúc sinh này thế mà còn dám làm càn như vậy. Vậy được nghiêm chỉnh mà nói, Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phò xoa mặt, chỉ trên tường ảnh chụp. Nàng có phải hay không là ngươi mẹ? Tống Ngọc Nhiên do dự một chút. Phải. Nàng đã chết. Chính ngươi không nhìn thấy sao? Thế nhưng là cho cốt của nàng hộp làm sao lại để ở chỗ này? Đây rốt cuộc là địa phương nào, ai chỗ ở? Nếu như ta nói, ta không biết, ngươi tin không? Không tin. Vậy ta liền không lời có thể nói. Có ý tứ gì? Tựa như ta căn bản không tin tưởng ngươi tới nơi này thuần túy là vì tìm ta. Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng chần chờ, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp. Tống Ngọc Nhân nhìn kỹ hắn. Ngươi là tới bắt ta đúng hay không? Hai người ánh mắt đối mặt, một lát, Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, đã ngươi đều đoán được, ta không phủ nhận. Những người khác ở đâu? Dưới chân núi trong rừng cây. Vừa rồi trời mưa to bọn hắn không có mạo muội hành động, hiện tại mưa tạnh trời cũng đen. Đoán chừng sáng sớm ngày mai mới có thể lên núi. Là ai dẫn người đến, Lục Tiểu Đường? Là Võ Bưu. Tống Ngọc Nhân trầm mặc. Vô luận cách nào đều là khó cạo đầu. Nàng thiên sai vạn sai, không nên đưa di động mang ở trên người. Nàng không ngờ tới hiện tại cảnh sát vệ tinh định vị kỹ thuật đã tiên tiến đến loại trình độ này, hào không cố sức là có thể đem tại mênh mông dãy núi bên trong khóa chặt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta nhưng thật ra là thừa dịp hừng đông lúc, một mình lên núi tìm ngươi. Ta phát hiện một chuỗi dấu chân, suy đoán là ngươi, liền thuận dấu chân tìm đến nơi này. Cũng bởi vì ta trộm một vật các ngươi cứ như vậy huy động nhân lực. Không phải chỉ những thứ này. Phải không? Võ Bưu giống như buổi sáng đi nhà ngươi tìm ngươi. Ngươi không tại. Hắn đi nhà ta. Tống Ngọc Nhân trong lòng run lên. Nghĩ đến vị kia đội trưởng cảnh sát hình sự hung ác nham hiểm đa nghi tất nhiên sẽ điều tra gian phòng của mình. Nàng cấp tốc nhớ lại trong phòng có cái gì đáng đến cảnh sát hoài nghi đồ vật. Đúng, súng cái kia thanh đặt ở dưới cái gối súng ngắn. Sau đó thì sao? Giống như Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Tống Ngọc Nhân ánh mắt hơi khác thường. Ta nghe bọn hắn nói, giống như tại nhà ngươi phát hiện người chết. Cái gì? Câu nói này quả thực khiến Tống Ngọc Nhân quá sợ hãi. Đây không có khả năng. Ta không kịp hỏi nhiều. Vụ án này dù sao không phải ta nhúng tay. Thế là liền theo Võ Bưu bọn hắn cùng đi. Tống Ngọc Nhân đầu óc ông tác hưởng. Trong phòng của nàng làm sao lại xuất hiện thi thể? Đây quả thực là trò cười. Trừ phi bọn hắn phát hiện sát vách kia cố thây khô. Tống Ngọc Nhân liếc qua mẹ ảnh chụp. Cảm thấy cảm thán, ngươi còn sống lúc một lòng hộ ta chu toàn, nhưng ngươi làm sao cũng không nghĩ ra thi thể của ngươi có lẽ cuối cùng bản thân vào chỗ chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn không thấu tâm tư của nàng, hoài nghi nói. Ngươi sẽ không thật giết người đi. Tống Ngọc Nhân quay đầu hướng hắn mỉm cười. Đã như vậy, ngươi liền đem ta bắt lại mang cho Võ Bưu đi, dạng này ngươi cũng có thể lập công. Ta dựa vào, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nàng một cái, ngươi tối hôm qua trộm ta chìa khóa vào phòng pháp y trộm đồ. Hại ta bị Võ Bưu hoài nghi. Ngươi làm như vậy cũng quá không trưởng nghĩa, đến tột cùng là vì cái gì bây giờ có thể nói cho ta biết không? Ta cho ngươi biết thì sao, ngươi có tin hay không? Vậy ngươi trước tiên cần phải nói cho ta nghe một chút mới được. Ta, Tống Ngọc Nhân phía dưới còn không tới kịp nói, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, trong lòng bỗng nhiên là giật mình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Kinh khủng chân tướng 8. Nàng chạy tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ảm đạm trong bóng đêm, chỉ mong gặp gần gần xa xa cây rừng liên miên bóng đen. Nàng quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện có mấy cái sáng ngời lắc lư, là đèn pin ánh sáng. Tiếng ồn ào liền là từ cách nào phương hướng phát ra, tựa như là một đám người. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên quay đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên liền đứng ở sau lưng nàng. Nàng hoài nghi vọng chằm chằm hắn. Bọn hắn là cảnh sát. Cảnh sát. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ Võ Bưu mang người lục soát đi lên. Tống Ngọc Nhân một trận cười lạnh. Ngươi không phải nói bọn hắn buổi sáng ngày mai mới có thể lục soát núi sao? Đúng vậy a. Ta xem chừng hẳn là dạng này, ta thời điểm ra đi, bọn hắn đều dưới chân núi nghỉ ngơi đâu. Vậy bây giờ ngươi giải thích thế nào đâu? Đúng vậy a, xác thực rất kỳ quái. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. Hừ hừ, Tống Ngọc Nhân trong mắt lóe lên âm lãnh, ta làm sao quên, ngươi cùng bọn hắn là một đám. Ngươi tìm đến ta bất quá chỉ là vì ngăn chặn ta mà thôi. Ai, ta nói, ngươi đây nhưng oan uổng ta. Ta khả năng không muốn giúp lấy Võ Bưu bọn hắn, ta bất quá chỉ là muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hừ. Tống Ngọc Nhân một lần nữa nhặt lên kia đoạn thân cây, vội vã chạy ra cửa bên ngoài. Những cái kia ánh sáng đèn pin đã so vừa rồi tiếp cận rất nhiều, khoảng cách hầm không đến 100 mét, mà lại dần dần hướng hai bên phân tán, chậm rãi hướng nơi này tụ lại, tiếng ồn ào lại ngược lại giảm bớt. Tống Ngọc Nhân nhìn ra đám cảnh sát đã phát hiện chỗ này hầm. Bọn hắn chính hiện lên hình quạt, ba mặt bao vây tới. Thế là nàng cúi người, hướng vây quanh lỗ hổng chạy tới. Không có chạy mấy bước, chợt thấy đến bả vai bị người một phát bắt được, trong bụng nàng giật mình. Quay đầu, lại trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên giữ nàng lại. Ngươi muốn bắt ta? Tống Ngọc Nhân đỏ ngầu cả mắt, hai tay nắm chặt thân cây, thấp giọng gào thét buông ra. Ta không muốn bắt ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lấy tay của nàng nói, nhưng ngươi từ cái phương hướng này chạy nhất định sẽ bị bắt lại. Cái gì? Xem xét ngươi liền không có kinh nghiệm, phản trinh sát năng lực không được. Cứ như vậy còn dám phạm tội. Ngươi làm sao dài dòng như vậy, có chuyện mau nói. Tống Ngọc Nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ngươi nhìn cảnh sát ba mặt bao vây, nói rõ bọn hắn đã phát hiện nơi này. Thế nhưng là khoảng cách đều gần như vậy, đèn pin vì cái gì không liên quan đâu, cái này không phải cố ý gây nên ngươi chú ý sao? Cái này đã nói lên trong đó nhất định có trá. Không có cảnh sát vây quanh kia mặt, khẳng định có mai phục. Tống Ngọc Nhân nghi hoặc nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Đây là Võ Bưu kia âm hiểm lão gia hỏa quen dùng mánh khóe, ta không thể quen thuộc hơn nữa. Đương nhiên, ngươi như không tin ta, chính ngươi liền đi, ta không ngăn ngươi, chỉ là đến lúc đó bị bắt, bị oán trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, khoanh tay, giống lão hồ ly giống như híp mắt dạng này con mắt, bày làm ra một bộ cùng ta có liên can gì tư thế. Tống Ngọc Nhân cũng làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên mấy câu nói đó cho nói mộng, làm không cho phép đến cùng có tin được hay không. Mắt thấy cảnh sát càng ép càng gần, nàng cắn răng một cái, hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không tin ta không nên miễn cưỡng. Mộ Dung Vũ Xuyên rụt cầm cố túng nhìn Tống Ngọc Nhân. Ngươi mau nói. Vậy ngươi đi theo ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói kéo Tống Ngọc Nhân, liền hướng ánh sáng đèn pin lắc lư phương hướng chạy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Sáp thi anh hài một. Tống Ngọc Nhân giật mình kêu lên, ra sức tránh thoát tay của hắn. Ngươi làm gì để cho ta tự chui đầu vào lưới sao? Vội vàng xoay người. Mộ Dung Vũ Xuyên hạ giọng, một tay lấy Tống Ngọc Nhân đầu đè xuống đến. Ngươi biết cái gì cái này gọi, xuất kỳ bất ý, dưới đĩa đèn thì tối. Võ Bưu Lực chú ý đều tại hắn thiết mai phục bên trên, tuyệt đối không thể nghĩ đến chúng ta dám đón hắn chui vào dưới mí mắt hắn. Cho nên nói cách hắn càng gần ngược lại càng an toàn. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì, mặc dù bốc lên một chút nguy hiểm, nhưng ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Tống Ngọc Nhân đương nhiên không có. Mộ Dung Vũ Xuyên lôi kéo nàng tiến vào một chỗ ngang eo sâu một mảnh trong bụi cỏ, chậm rãi di chuyển về phía trước. Nàng cảm giác phía trước ánh sáng đèn pin lên đỉnh đầu lắc lư, tất tiếng soi soạt tốt, tiếng bước chân cũng càng lúc càng vang, nghe vào nói ít cũng có mười mấy người. Mộ Dung Vũ Xuyên biện pháp đến cùng có thể thực hiện hay không, trong nội tâm nàng một chút ngọn nguồn đều không có, chỉ cảm thấy thần kinh căng càng ngày càng chặt. Xuyên qua bụi cỏ là một cái sườn đất, cách bụi cỏ khoảng cách đã có thể trông thấy đối diện bóng người lắc lư. Tống Ngọc Nhân nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng ý tứ nằm sấp ở chỗ này chờ những người kia quá khứ. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn kéo lên một cái Tống Ngọc Nhân từ trong bụi cỏ chui ra. Tống Ngọc Nhân tâm cơ hồ nâng lên cổ họng, gia hỏa này lại dám mạo hiểm như vậy, quả thực là đem mình dắt đến trên tay cảnh sát. Nàng đang muốn chạy đã tới không kịp. Chỉ thuận theo ý trời. Không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Xuyên lún xuống eo, từ sườn đất bên cạnh chậm rãi đi xuống. Tống Ngọc Nhân không rõ ràng cho lắm, đi theo hắn cùng một chỗ đi xuống. Sườn đất dưới có một cái là vách đá dựng đứng, kỳ thật không cao, kém bất quá 5,6 mét. Nhưng là tại ban đêm từ phía trên xem tiếp đi đen xì cũng phân không ra sâu cạn. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân liền vây quanh vách đá dựng đứng hạ. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở Tống Ngọc Nhân bên tai nói. Khi ta tới đi rất chậm, liền chú ý tới cái này dốc đứng. Hiện tại vừa vặn có thể giấu người. Võ Bưu bọn hắn chưa hẳn có thể phát hiện. Đang nói liền nghe trên đỉnh đầu có người nói nhỏ. Đầu nhi, đối phương từ khi vừa rồi lộ một chút đầu, làm sao hiện tại đã không thấy tăm hơi. Mai phục bên kia cũng không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ lại nàng không có phát hiện chúng ta? Một cách khàn khàn thanh âm hùng hậu nói. Kia tuyệt đối không có khả năng. Nàng khẳng định đã phát hiện chúng ta. Nàng nhất định sẽ hướng Vương Lâm, Đỗ Phi bọn hắn bên kia trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân đều nghe được người này là ai. Hai người đối mắt nhìn nhau, ngầm hiểu. Võ Bưu tới. Tống Ngọc Nhân sắc mặt trong bóng đêm hết sức tái nhợt, đen nhánh con mắt du ly bất định. Cầm tay của nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên có thể cảm giác được trong lòng bàn tay nàng ẩm ướt một mảnh, đúng là đang không ngừng run rẩy. Hắn kỳ thật cũng rất khẩn trương, lại không biết tại sao, chỉ cảm thấy trước mắt mỹ nhân lãnh diễm thoát tục, ta thấy mà yêu, chưa phát giác xuân tâm dập dờn, bỗng nhiên kéo qua Tống Ngọc Nhân tại trên mặt nàng lại toát một ngụm. Tống Ngọc Nhân không có nghĩ tới tên này trong lúc nguy cấp, thế mà tặc tâm không chết, giơ tay nghĩ lại cho hắn một bạt tai, nhưng lại sợ kinh động Võ Bưu, tay nâng đến giữa không trung, nhưng cũng không dám rơi xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên giống là cố ý trêu tức nàng, thế mà không chút kiêng kỵ nâng lên nàng hạ hài, vuốt ve mặt của nàng cười đến mặt dày vô sỉ. Tống Ngọc Nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại vô kế khả thi, nàng không phải là không có bị nam nhân lỗ mãng qua, nhưng mỗi một lần đều là nàng chủ động. Nhưng không có như hôm nay dạng này bị ép tức giận như vậy. Cũng may Mộ Dung Vũ Xuyên bị ủi sau khi chưa quên chính sự, chờ Võ Bưu bọn hắn vừa đi xa, hắn liền lôi kéo Tống Ngọc Nhân dọc theo dốc đứng đi về phía trước. Sau đó, vòng qua một mảnh nhỏ lùm cây, đã khoảng cách hầm mấy trăm mét xa. Mơ hồ có thể nghe thấy nơi xa cảnh sát chính đang lớn tiếng cãi lộn. Chắc hẳn Võ Bưu bọn hắn đã phát hiện người bị tình nghi chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên bóp lấy eo cười ha ha. Mặt hắn võ đại pháo tinh như duyệt, như thường uống lão tử nước rửa chân. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nói. Võ Bưu là bực nào người tinh minh, lại dẫn nhiều như vậy cảnh sát,

Tựa như xác ướp cùng Amazon làm thu nhỏ đầu người kia là nhân công chế tác. Mà chúng ta trước mắt nhìn thấy lại là tự nhiên hình thành không mục nát thi thể. Xưng là xác ướp. Tên như ý nghĩa, hình dung thi thể trở nên sáp đồng dạng. Tống Ngọc Nhân còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Nàng nặng lại mảnh nhìn thoáng qua trên đất chết anh hài. Phát hiện thật sự là hắn cùng thường nhân không giống, không chỉ có màu da vàng như nến gì thường, mà lại mặt ngoài giống như bao trùm một tầng trong suốt sáp dầu. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ nhìn ra nàng hiếu kỳ, dùng ngón tay sờ sờ tầng kia nhìn như sáp dầu đồ vật. Cái này kỳ thật cũng không phải là sáp, mà là dầu trơn loại hóa chất. Bình thường tới nói, dễ dàng nhất hình thành loại này xác ướp địa phương là mật không thông gió mà lại ẩm ướt địa phương, hoặc là hoàn toàn thấm vào trong nước. Dạng này mục nát liền sẽ trở nên chậm chạp đồng thời dần dần đình chỉ, đồng thời bởi vì nước thẩm thấu làm làn da biến sút, da da thật bong ra từng màng. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Sáp thi anh hải năm. Mỡ cũng đem thủy phân thành A, xít béo cùng dầu cam. Dầu cam sẽ tan trong nước di chuyển, còn lại A, xít béo sẽ cùng protein phân giải sản phẩm an kết hợp hình thành A, xít béo an, lại cùng trong nước canxi, mơ, A, G, I, E, bát ma kết hợp hình thành không tan trong nước sáp dạng vật chất. Đây chính là ngươi thấy dầu trạng vật, cũng chính là xác nguyên hình. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc có cơ hội qua miệng nghiện, dương dương đắc ý nhìn thấy Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân cách nào có tâm tư nghe hắn giảng, chỉ lo lưu ý chung quanh âm trầm sơn lâm, mỗi một trận gió mát đánh tới đều để nàng giật nảy mình đánh một cái dùng mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Loại này sáp hóa thi thể hiện lên màu xám trắng hoặc màu vàng nhạt. Xích lại gần ngươi có thể nghe được hôi chua vị. Không tin ngươi đi thử một chút. Tống Ngọc Nhân vội vàng lắc đầu. Loại này sáp hóa thi thể có thể tan trong cồn. Đem một cỗ thi thể chôn ở hoàn cảnh thích hợp ẩm ướt trong đất. Bình thường cần 6 tháng đến 1 năm ở giữa liền có thể hình thành xác nguyên hình. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng hỏi. Ngươi có thể xác định cái này sáp anh thi hài là tự nhiên hình thành sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng đáp. Đó là đương nhiên, chỉ cần điều kiện phù hợp liền. Hắn bỗng nhiên không lên tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm anh thi. Thế nào? Tống Ngọc Nhân lo sợ bất an hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay đem không có bóp nát một nửa anh thi nâng ở trong lòng bàn tay. Tống Ngọc Nhân vội vàng lui lại mấy bước. Không biết hắn lại nổi điên làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên đem trong tay nhỏ thi thể lật qua lật lại nhìn hồi lâu, mới nói. Tự nhiên trạng thái dưới hình thành xác nguyên hình chỉ sẽ phát sinh tại thi thể trên thân nào đó một bộ phận, mà toàn thân tính xác nguyên hình 10 phần hiếm thấy. Chỉ có tại người làm điều kiện hạ mới có thể hình thành, thí dụ như giống trường Sa Mã Vương đôi đào được nữ thi Tân Truy, nghiêm ngặt nói. Nàng là bị ngâm tại một loại chuyên môn dược dịch bên trong, người làm tạo thành một loại không thấu không khí ẩm ướt trạng thái. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cái này chết anh là một cái hoàn toàn triệt để xác ướp, cái này tại tự nhiên trạng thái dưới là gần như không có khả năng. Ngươi nói là đây là nhân công chế thành. Tựa như ai tập xác ướp, Amazon làm co lại đầu người đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong thần tình nghiêm túc nhìn xem Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân trong lòng phảng phất kết một tầng băng. Lại là một loại thây khô. Cái kia thần bí người Thượng Hải vẫn tại cùng nàng chơi kinh khủng trò chơi. Hắn mỗi một cái ám chỉ đều là một bộ làm người nghe kinh sợ thi thể. Mà lại ta còn phát hiện một sự kiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái gì? Nghiêm chỉnh mà nói, cái này còn không thể tính làm một đứa bé. Đây thật ra là một cái còn không có hoàn toàn thành hình thai nhi. Thai nhi? Ta thực sự đoán không ra cái này thai nhi là từ đâu tới, mà lại là ai muốn đem một cái thai nhi chế tác thành xác ướp, tựa như đem người chế tác thành xác ướp hoặc là chế làm người đầu. Tống Ngọc Nhân cảm giác Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt đang đánh giá mình, nàng không có ngẩng đầu nhìn hắn mà là nói. Ta lại cảm thấy ngươi dưới mắt nhất hẳn là cân nhắc không phải vấn đề này. A, có ý tứ gì? Ngươi hẳn là suy tính một chút, vì sao lại có một bộ hài nhi đặt ở xe của ta vòng hạ? Cho dù hắn không phải bị xe giấy nghiền chết, nhưng dù sao bây giờ đang ở trên tay của ngươi. Ngươi lại làm như thế nào hướng những người khác giải thích đâu? Cái này, giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 15, Sáp Anh Thi Hải 6. Ngươi cùng người khác nói, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong rừng rậm phát hiện một bộ xác nguyên hình hóa chết anh. Bọn hắn hỏi ngươi như thế nào phát hiện, ngươi nói ngay tại bánh xe phía dưới. Ngươi cảm thấy nói như vậy có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên trán cũng bốc lên mồ hôi. Moa nó, ta làm sao lội đến trong nước đục? Rõ ràng ngươi là người bị tình nghi có được hay không? Tống Ngọc Nhân cười lạnh. Hiện tại ai là đều đã không quan trọng. Quan trọng chính là chúng ta làm sao bây giờ. Ngươi muốn ở lại chỗ này chờ Võ Bưu dẫn người trở về. Đừng quên là ngươi đem ta cứu đi. Cho dù không cân nhắc cố này chết anh, ngươi cũng không rất dễ dàng cùng hắn giải thích đi. Ta dựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên nhất bính lão cao, chỉ vào Tống Ngọc Nhân nói. Lục Tiểu Đường liền nói ngươi là cái yêu nữ, quả nhiên hại người rất nặng. Cuối cùng đem ta cũng cho quấn tiến vào. Hứ. Tống Ngọc Nhân lườm hắn một cái. Nghĩ thầm Lục Tiểu Đường thế mà dạng này mắng ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại cũng không có chủ ý. Muốn ta nói. Tống Ngọc Nhân đuôi lông mày có chút giật giật, tùy tiện tìm một chỗ đem hắn chôn. Thần không biết dường không hay, ai cũng sẽ không biết. Cứ như vậy chôn. Vậy ngươi còn có thể thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút chung quanh tối như mực rừng cây. Quả thực chính là kinh điển phạm tội phim kiều đoạn, giết người xong thừa dịp nguyệt hắc phong cao đem thi thể khắp nơi một chôn, liền thành một cái vĩnh viễn sẽ không cho người ngoài biết bí mật. Hắn thở dài bưng lấy anh thi quay người đi vào trong rừng cây. Qua 10 phút. Hắn tay không từ trong rừng cây ra, Tống Ngọc Nhân còn đứng ở xe giấy bên cạnh chờ hắn. Hai người không nói một lời lên xe, vẫn là Mộ Dung Vũ Xuyên lái xe. Xe giấy lần nữa phát động chuyển hướng, dọc theo lúc đến gặp vành đường lái về phía ngoài núi. Tống Ngọc Nhân tựa ở trên cửa xe tâm sự nặng nề nhìn qua ngoài cửa sổ ly kỳ cổ quái chi chít cành lá bóng cây. Nàng từ trong túi lấy ra cái kia thanh nho nhỏ chìa khóa. Người Thượng Hải kỳ thật cũng không có lừa nàng. Phim me, phim giao muôn, hai điểm này hắn đều thực hiện. Nhưng là chân tướng nàng lại vẫn không có nhìn thấy. Nàng đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi. Cái này trò chơi mèo vờn chuột nàng càng chơi càng sợ mất mật. Nàng nghĩ rút ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua kính chắn gió con mắt lúc này liếc về phía nàng. Chiếc chìa khóa kia chính là ngươi trộm được a? Ta nói qua cho ngươi cái chìa khóa này là từ đâu tới sao? Từ nạn nhân trong mắt, ngươi trong điện thoại nói qua. Tống Ngọc Nhân bình tĩnh trả lời. Tại sao muốn trộm cái chìa khóa này? Ngươi cùng Trần Quang chết đến tột cùng có quan hệ gì? Đến bây giờ ngươi còn không chịu nói sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến Võ Bưu đem ngươi bắt được trong cuộc công an nghiêm hình bức cung mới có thể nói? Ta nói hay không thì có ít lời gì đâu. Tống Ngọc Nhân thanh âm như có như không. Nếu như không phải ngươi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên cười khẩy nói. Làm sao ngươi cảm thấy ta không giống hung thủ giết người sao? Ta không biết, Mộ Dung Vũ Xuyên nói thực ra, giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu như giết người thực sự quá đáng tiếc. Ha ha ha, đây là cái gì lô giới? Nếu như ta xấu xí liền không thể tiếc rồi. Xấu xí bản thân liền là sai lầm. Mộ Dung Vũ Xuyên miệng bên trong vui đùa trên mặt biểu tình lại rất phức tạp. Ta còn phải nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Võ Bưu lục soát nhà của ngươi. ta có thể đoán được. Không chỉ có như thế, hắn ngẫu nhiên tại ngươi sát vách phát hiện một bộ tử thi. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu tình bỗng nhiên trở nên kích động. Phát hiện cố thi thể kia lúc thi thể lấy một loại kỳ quái tư thế ngồi ở trên giường, khoảng cách phòng ngủ của ngươi chỉ có cách nhau một bức tường. Mà lại, hắn hít sâu một hơi, cố thi thể kia nội tạng cùng da thịt bị người dùng dao chọc xuống thỉnh dưới giường thùng nhựa bên trong. Hiện tại ngươi biết rõ Võ Bưu tại sao muốn mang theo số lớn cảnh sát lục soát núi đuổi bắt ngươi đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Sáp anh thi hài bảy. Hắn cho rằng kia là ta làm. Tống Ngọc Nhân cười lạnh không thôi. Ngươi trộm đi phòng pháp chìa khóa. Ngươi thuê lại chung cư nhân viên quản lý bị đánh chết. Tại ngươi sát vách phát hiện một bộ bị cạo sạch thịt thi thể. Nếu đổi lại là ai cũng sẽ hoài nghi ngươi. Tống Ngọc Nhân lần nữa lâm vào trầm mặc. Nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Võ Bưu biết được nàng sát vách cố thi thể kia chính là nàng mẹ, lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Xe gió lắc lư mở rời vùng núi, địa thế bắt đầu bằng phẳng, to lớn núi non liên miên tại kính chiếu hậu từ từ đi xa. Tống Ngọc Nhân hy vọng đi xa còn có nàng ác mộng. Nàng kéo ra cửa sổ xe đưa di động ném đi ra bên ngoài, Võ Bưu tạm thời là không cách nào khóa chặt nàng. Xe lái lên đường cao tốc, nội thành cao thấp chập trùng hình dáng ở trong màn đêm chậm rãi mở rộng, giống như một tòa khác thâm bất khả trắc sơn lâm. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi tiếp theo tính toán đến đâu rồi đây? Tống Ngọc Nhân không có lên tiếng. Chung cư là trở về không được. Thường phục khẳng định đều ở nơi đó trông coi. Dứt khoát đi ta chỗ ấy đi. Tống Ngọc Nhân cảnh giác rất mở mắt nhìn xem hắn. Đừng nhạy cảm, ta không có ác ý. Nếu có ta đã sớm làm. Như thế lời nói thật. Trên thực tế, Tống Ngọc Nhân cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nàng hiện tại tình trạng kiệt sức, vừa đói vừa khát, coi như muốn chạy trốn vong, tạm thời cũng chỉ nghĩ tìm một chỗ an an ổn ổn ngủ một giấc. Xe dũng tiến vào nội thành, Mộ Dung Vũ Xuyên thuần thục xuyên đường cách qua hẻm nhỏ. Tống Ngọc Nhân tại sóc này bên trong thế mà đánh một cái chợp mắt, nàng chỉ nghe thấy mình mơ mơ màng màng hỏi. Đến chỗ nào rồi? Lập tức tới ngay. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Lập tức. Ngô. Tống Ngọc Nhân giật nảy mình từ trong mê ngủ thanh tỉnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này xem xét đem nàng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mộ Dung Vũ Xuyên xe tới lúc gấp rút nhanh mở hướng cục công an cao ốt. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên quay đầu, vừa sợ vừa giận chừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Thì ra ngươi là muốn tính kế bắt ta. Mộ Dung Vũ Xuyên rụt rì cười một tiếng. Là ngươi cùng Lục Tiểu Đường thông đồng tốt sao? Các ngươi cùng Võ Bưu tranh công đều nghĩ một bước bắt lấy ta. Đang khi nói chuyện, xe dũ đã mở đến cục công an cao ốt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tống Ngọc Nhân cũng không dám mạo muội nhảy xe chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên đánh tay lái, mở đến cục công an trước cửa. Tống Ngọc Nhân giận không kềm được chừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Thiên cẩn thận vạn cẩn thận, nàng cuối cùng vẫn là lấy cái này hoa hoa công tử đạo nhi. Ha ha, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cười nói, ngươi vì cái gì cảm thấy ta cùng Lục Tiểu Đường cũng phải bắt ngươi đây? Xe dũ lúc này đã dọc theo cục công an cao ốt khía cạnh tiến vào đi, thì ra đây còn có một đầu đường nhỏ. Tống Ngọc Nhân khẽ giật mình. Ngươi đến tột cùng muốn đi đâu đây? Chỗ ta ở a? Ta hiện tại ở cục công an ký túc xá. Nghe được trả lời như vậy, Tống Ngọc Nhân quả thực sở khóc sở cười. Mặc dù gia hỏa này không có bán nàng, nhưng thế mà đem nàng kéo đến cảnh sát dưới mí mắt. Làm ra loại này chuyện hoang đường người là thật không nhiều. Biết cái này kêu cái gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đem xe ngoặt vào ven đường đại viện, dừng lại. Càng địa phương nguy hiểm thường thường càng an toàn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Sáp Anh thi hài 8. Tống Ngọc Nhân hoài nghi nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ bả vai nàng. Võ Bưu tuyệt đối nghĩ không ra ngươi ở chỗ này, đầu óc của hắn còn không có tiến hóa đến so ta loại trình độ này. Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi vẫn chưa yên tâm cái gì. Tống Ngọc Nhân cảm thấy cảm thán. Liền ngươi ta không yên lòng nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên lâm thời chỗ ở là Lục Tiểu Đường an bài tại cục công an lầu ký túc xá tầng một chỗ dựa tường một gian mười mấy mét vuông phòng nhỏ. Tống Ngọc Nhân âm thầm nhìn ra từ hành lang cửa hông tới đây khoảng cách, nghĩ đến vạn nhất bị trên lầu cảnh sát phát hiện, nàng còn có cơ hội hay không chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên dường dưng hướng trên giường ngồi xuống, khẳng khái vỗ vỗ bên người vị trí. Tống Ngọc Nhân do dự một chút, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Loại này hoàn toàn bất đắc dĩ tình hình nàng đã tập mãi thành thói quen, tương đối mà nói, Mộ Dung Vũ Xuyên so với nàng trước đó gặp được mấy vị kia văn nhã hơn nhiều. Coi như tay hắn động cước, nàng cũng sẽ không phản kháng. Nàng bây giờ có thể dựa vào chỉ có mình nhan sắc. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại không có gấp gáp như vậy, hắn hỏi. Ngươi có đói bụng không? Tống Ngọc Nhân gật gật đầu. Nàng một ngày đều không có ăn cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy kéo ra tủ quần áo to to nhỏ nhỏ xinh quen, mang đóng gói không mang theo đóng gói bày cả bàn cộng thêm nửa bình rượu đỏ. Chịu đựng một chút đi, đã trễ như vậy, cửa hàng gần đây đều đóng cửa. Tống Ngọc Nhân nhìn xem cả bàn ăn, con mắt đều xanh lét. Tương đương thích hợp. Đừng nói là lạp xưởng hun khói chấm, lão mẹ nuôi chính là bánh ngô, nàng hiện tại cũng có thể nhai ra hải sản mùi vị. Nàng cũng không lo được giống hay không thục nữ, cái gì vô tê in cao liền ăn cái gì tốt nuốt liền bắt cái gì, bữa tiếp theo cơm còn chưa nhất định ở nơi nào ăn đâu. Một bên Mộ Dung Vũ Xuyên thấy hai mắt đăm đăm, ai, ngươi chậm một chút, đều là ngươi. Tống Ngọc Nhân không cẩn thận liền nghẹn đến, ngậm lấy một nửa lạp xưởng mà nuốt không trôi cũng nhả không ra. Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem rượu đỏ đưa cho nàng. Nàng nhận lấy đối cái bình liền rót, mặc dù nàng bình thường cùng ít uống rượu, nhưng hôm nay không quan trọng, coi như Mộ Dung Vũ Xuyên đêm nay thật muốn quá chén nàng cũng không quan trọng. Nếu như hôm nay nàng chết tại sơn lâm trong hầm ngầm hoặc là bị Võ Bưu bắt được, nàng đời này cũng đừng nghĩ lại đụng một giọt rượu. Hôm nay có rượu hôm nay say, lời này rất đúng. Nàng một hơi uống xong gần một nửa bình, nhưng cũng không có phẩm gia vị gì. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Thế nào? Nàng vuốt vuốt bụng muốn cười, lại đánh một cái cách nhi. Phun ra Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt mùi rượu, đem hắn một chút kia ý nghĩ xấu cùng nhau xông không có. Ngươi ăn trước, ta đi bên ngoài hút điếu thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên mất hứng mà nói. Ai ngờ hắn vừa muốn đi, lại bị Tống Ngọc Nhân kéo lại, chớ đi. Cái gì? Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn kịp phản ứng, Tống Ngọc Nhân mềm mại cánh tay rắn đồng dạng cuốn lấy cổ của hắn. Lần này ngược lại đem Mộ Dung Vũ Xuyên làm chân tay luống cuống, này này, ngươi mặt hồng như vậy, uống say à. Hì hì. Tống Ngọc Nhân đỏ mặt, mị nhãn như tơ, ngươi không phải là muốn ta say sao, làm sao ta uống say ngươi ngược lại không cao hứng rồi. Không, không có. Chính là. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác Tống Ngọc Nhân mặt góp quá tới gần, ướt áp môi anh đào tại trước mắt hắn lắc lư, cánh môi bên trong phun ra mùi rượu một cỗ kích thích thần kinh của hắn. Tâm hắn kinh nữ nhân trước mắt có vẻ giống như bỗng nhiên ở giữa biến thành một người khác. Thế nhưng là, hai cánh tay đã không tự chủ được ôm lấy Tống Ngọc Nhân, Tống Ngọc Nhân ánh mắt mê ly thân thể mềm đến giống như kẹo đường. Ngươi thích ta sao? Nàng nũng nịu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu óc có chút ngừng, miễn cưỡng gật đầu. Ta biết ngươi muốn làm gì, từ ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền biết. Tống Ngọc Nhân chăm chú ôm lấy cổ của hắn, nàng có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ Xuyên giữa hai chân đồ vật đã đỉnh lấy nàng, đàn ông các ngươi đều là giống nhau.